Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 530, trời sinh trí giả. La Hoa, máy móc xưởng chế tạo công trình sư tình huống thế nào? Cự Hùng Bảo Lũy chỉ huy đại sảnh bên trong, Trương Viễn Chính thao túng một đài phân phối trang bị người máy. Tại người máy bên người là đứng sừng sững lấy một đài màu đỏ thẫm cơ giáp. Đài cơ giáp này bị phá giải cơ bản, chỉ còn lại có chủ thể hệ thống. Liền động cơ đều bị lấy ra ngoài. Trương Viễn Chính hướng trong cơ giáp chứa một cái phức tạp máy móc thiết bị. Tổng đốc đại nhân, 27 giờ trước, 5.000 tên công trình sư đã chiêu mộ hoàn tất. Một giờ trước, một tên sau cùng công trình sư đang giáo trình chỉ điểm xuống. Thành công chế tạo ra một đài có thể vận chuyển cơ giáp. À, không sai. Những cơ giáp này biểu hiện như thế nào? Trương Viễn ngữ khí rất bình thản. Bởi vì lắp ráp ra cơ giáp là tất nhiên. Chỉ cần tuân theo giáo trình chỉ điểm, đồ đần đều có thể lắp ráp ra cơ giáp. Mấu chốt nhất, vẫn là muốn nhìn cơ giáp máy móc tính năng. La Hoa tiếp tục nói. 5.000 đài trong cơ giáp. Trong đó có 3.642 đài máy móc hiệu suất tại 84% đến 85% ở giữa. Cùng chương trình thiết lập giá trị hoàn toàn ăn khớp. Xem ra, cái này 3.642 tên công trình sư. Tất cả đều là tuần quy đạo của bé ngoan A, Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Lại hỏi, còn lại 1.358 đài biểu hiện đâu? Lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên đem người máy luồn vào trên cơ giáp một cái cực không bắt mắt nơi hẻo lánh. Móc sờ sau một lúc, thu hồi người máy, trên tay nhiều hơn một cái ngân sắc kim loại thiếp phiến. Nhìn một chút, người máy ngón tay bỗng nhiên dùng sức, xoạt xoạt một tiếng. Kim loại thiếp phiến bị tạo thành bột phấn. La Hoa vừa thấy hắn động tác này, vội hỏi, Tổng đốc đại nhân, đây là giám sát máy truyền cảm. Ngươi làm như vậy có thể hay không chọc giận hoàng đế bệ hạ? Đương nhiên sẽ để cho hắn không cao hứng. Nhưng hắn không cho ta biết cứ làm như vậy. Bây giờ bị ta phát hiện, ta muốn đem hắn quăng ra. Tự nhiên cũng không cần được hắn cho phép. Nói xong, gặp La Hoa giả lập trên gương mặt còn có vẻ sầu lo. Hắn cười nói, yên tâm, bệ hạ sẽ không truy cứu chuyện này. Bởi vì thần thánh quyết chiến cũng không phải là cao nhất trở mặt thời cơ. Tốt rồi, nói tiếp ta công trình sư A, tốt A, La Hoa lại bắt đầu điểm số theo. Còn lại 1.378 đài cơ giáp. Trong đó có 1.281 đài cơ giáp. Máy móc hiệu suất thấp hơn tiêu chuẩn giá trị. Thấp nhất một bộ người máy. Chỉ có 71%. Trương Viễn nhướng nhướng mày. Cười hỏi, A. Tương đương đài này 71% cơ giáp, là công trình sư tay tàn đâu, còn là cải biến địa quá cấp tiến, nên công trình sư mục tiêu rất cao, muốn cải tiến cơ giáp, lại không nghĩ rằng bản thân trình độ không đủ, ngoài ý muốn nổi lên về sau, lại không có sau tiếp theo đền bù tổn thất năng lực chữa trị, cuối cùng giảm mạnh máy móc phẩm chất, đem hắn tạo cơ giáp quét hình bức tranh cho ta xem một chút. Từ tương đương, không khí lóe lên. Một bộ hơi mờ cơ giáp toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện trong không khí. Trong đó cải biến bộ vị dùng cao lượng hồng sắc trọng điểm đánh dấu. Trương Viễn liếc mấy cái. Nhịn không được lắc đầu bật cười. À tương đương, tiểu gia hỏa này thực sự là rất lớn mật. Mới vừa lên tay liền dám làm như vậy. Bất quá hắn nhất ý tưởng ban đầu coi như không tệ. Chỉ là không cân nhắc đến sau tiếp theo biến hóa. Đây là kinh nghiệm chưa đủ duyên cớ. Nói đến đây, Trương Viễn cúi đầu nghĩ nghĩ. Lúc này mới tiếp tục nói. Như vậy đi, người đem hắn liệt vào trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Trước an bài cho hắn một chút cấp thấp cơ giáp nhiệm vụ. Để cho hắn luyện nhiều một chút tay. Các loại thoáng thuần thục. Cơ giáp liền thăng làm bên trong bưng. Luyện thêm tay. Lòng vòng như vậy tăng lên. Đương nhiên, ngoài ra có sửa đổi công trình sư, người cũng phải tiến hành cùng loại ước định, chỉ cần là cái tiềm lực, liền muốn trọng điểm bồi dưỡng. Minh Bạch, La Hoa tiếp tục báo cáo tình huống, còn lại còn có 103 đài, máy móc hiệu suất được tăng lên. Trong đó cao nhất cái kia một đài, máy móc hiệu suất đạt đến 91%. Đây tuyệt đối là một cái xinh đẹp số liệu. Trương Viễn nhãn tỉnh sáng lên, rất cảm thấy hứng thú. Liền công việc trong tay đều ngừng lại. À, còn có chuyện như thế. Dựa theo chương trình thiết định tiêu chuẩn tiến hành chế tạo, cơ giáp hiệu suất hội ổn định tại 84% cùng 85% ở giữa. Cái này máy móc hiệu suất kỳ thật đã cao vô cùng. Tại giữa các hành tinh súng ống đạn được mậu dịch bên trong, đây đã là nhất đẳng phẩm tiêu chuẩn. Đương nhiên, nếu như lợi dụng càng thêm tinh tế chương trình tiêu chuẩn thiết lập, cơ giáp hiệu suất hội cao hơn. Nhưng vấn đề cũng tới. Cơ giáp đến nhất đẳng phẩm chất về sau, lại hướng lên tăng lên. Bởi vì tiêu chuẩn càng ngày càng hà khắc cùng tinh chuẩn, in tính ổn định tất nhiên sẽ trên diện rộng dưới mặt đất hàng. Tính ổn định hạ xuống, thứ phẩm phế phẩm liền sẽ tăng nhiều. Tất nhiên tạo thành chi phí lên cao. Dưới tình huống bình thường, 85% máy móc hiệu suất dưới, mỗi tăng lên 1%, chi phí sẽ lên thăng 20%, mãi cho đến 90% về sau, chi phí đã tăng lên gấp đôi. Lúc này, lại hướng lên tăng lên hiệu suất, vậy thành bản liền sẽ chỉ số thức mà tăng lên, trở thành không thể tiếp nhận chi trọng, dùng đại quy mô sinh sản trở thành không có khả năng. Cái kia giải quyết như thế nào cái này mâu thuẫn đâu? Chính là dựa vào ưu tú máy móc công trình sư, 3D đóng dấu cơ, trang bị máy móc, khống chế trí não đều sẽ phát cáu. Tính năng phát huy không ổn định, đóng dấu vật liệu khả năng cũng sẽ xuất hiện thứ phẩm. Mà một cái ưu tú máy móc công trình sư, có thể lợi dụng đủ loại biện pháp, điều hòa nhân tố không ổn định. Cuối cùng để cho chắp vá ra cơ giáp có được làm người vừa lòng phẩm chất cao. Trên thực tế, giữa các hành tinh bên trên tất cả siêu phẩm chất cao máy móc tạo vật, phía sau tất nhiên đều có một cái máy móc đại sư. Trọng yếu hơn chính là, chế tạo siêu phẩm chất cao máy móc tạo vật, chỉ là máy móc công trình sư một phần nhỏ làm việc. Các loài khác tựa như giữ gìn đủ loại sinh sản máy móc, khai phát kỹ thuật mới, thiết kế hoàn toàn mới vũ khí, cũng chỉ có bọn họ mới có khả năng. Chính vì vậy, Trương Viễn mới có thể đối với cái này lần thứ nhất chế tạo cơ giáp liền có thể làm ra 91% hiệu suất nhân vật coi trọng như vậy. Đây tuyệt đối là một mầm mống tốt, như hảo hảo bồi dưỡng. Sau này sẽ là có thể ở địa cầu liên bang khiêng đại kỳ nhân vật. Hắn tên gọi là gì? Cụ thể tư liệu toàn bộ báo cáo ta là Tổng đốc đại nhân, tư tương đương, một tiếng vang nhỏ. Trong không khí lần nữa hiện ra một bóng người. Đây là một cái thấp bé, bộ dáng có chút xấu xí trẻ tuổi cầu người. Nhất là cặp kia lỗ tai, lớn có chút không hợp thói thường. Thấy thế nào sao không cân đối? Trương Viễn tay rời đi phân phối trang bị người máy cảm ứng tay cầm. Đưa tay vuốt cằm bên trên mới vừa mọc ra sợi râu. Thở dài. Tiểu gia hỏa này tại địa cầu liên bang thời gian chắc không thế nào tốt qua. La Hoa cười nhạt một tiếng, tiếp tục giới thiệu. Vương Lập Tiên, 22 tuổi, nam, liên bang đệ nhất đại học công lập người tốt nghiệp ưu tú. Cường hóa lúc trường vì 4.5 giờ, tinh thần rót vào lượng đạt tới 931 điểm. Trong đó 821 điểm phân phối tại tâm thần huyệt khiếu bên trên. Số liệu này để cho Trương Viễn hơi kinh ngạc, rót vào lượng cũng không tính cao. Nhưng tâm thần huyệt khiếu dung nạp cực hạn tương đối có thể nhìn. Cái này đã tương đương với cuồng bạo thượng đoạn cường giả tâm thần cường độ rồi a hát. Một lần cường hóa liền có thể đạt tới cuồng bạo thượng đoạn cấp độ. Cái này Vương Lập Tiên thực sự là thiên phú dị bẩm. Đúng là như thế, Vương Lập Tiên thân thể có rất nhiều nội tại thiếu hụt. Cường hóa thân thể huyệt khiếu tinh thần dung lượng cực thấp. Nhưng tâm thần huyệt khiếu lại hoàn toàn là một cái khác cực đoan. Bọn chúng phi thường hoàn mỹ. Tinh thần rót vào bình quân có hiệu suất đạt tới 61.3%. Đồng thời, đây chỉ là thời kỳ thứ nhất cường hóa hiệu quả. Mà thân thể của hắn biểu hiện ra cực mạnh thích ứng tính. Ước chừng sau một tháng, hẳn là có thể tiến hành lần thứ hai cường hóa. Đến lúc đó, tâm thần cường độ nên khả năng tiến vào mạt nhật cấp. Chậc chậc, xem ra đây là một cái trời sinh trí giả a, Trương Viễn vui sướng trong lòng. Suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ta muốn thấy nhìn hắn chế tạo cơ giáp toàn bộ quá trình. Người một chút không lọt phát ra cho ta xem. Đúng rồi, truyền bá nhanh lên, 120 lần nhanh a, đúng. Trong không khí hình ảnh biến đổi, biến thành động thái video. Video này chấn động thật nhanh. Tại trong mắt người bình thường liền cùng một đoàn mơ hồ quang vụ không có khác nhau. Nhưng Trương Viễn buông xuống công việc trong tay. Mắt không hề nháy một cái đĩa. Nhìn xem hết sức chăm chú. Toàn bộ video lúc lớn lên hẹn là 24 giờ. Lấy 120 lần nhanh phát hình không đến 20 phút đồng hồ liền kết thúc. Trương Viễn cũng không nói chuyện. Cũng không phân phối trang bị cơ giáp. Cứ như vậy không nhúc nhích. Rơi vào trầm tư. La Hoa các loại trong chốc lát. Gặp Trương Viễn còn chưa lên tiếng. Liền hỏi. Tổng đốc đại nhân. Làm sao vậy? Ngài cảm thấy không hài lòng sao? Trương Viễn lắc đầu. Không. Ta đang suy nghĩ chiến thần công xưởng người tổng phụ trách thí sinh vấn đề. La Hoa con mắt trợn to. Tổng đốc đại nhân. Ý của ngài là Trương Viễn lắc đầu. Hiện tại chỉ là một cái ý nghĩ. Người này có đáng giá hay không tin cậy. Chính hắn lại có thích hợp hay không công việc này. Đều vẫn là ẩn số. Vậy ý của ngài là. Trương Viễn tay lần nữa nắm lấy phân phối trang bị người máy cảm ứng điều khiển tay cầm. Bắt đầu cải tiến hắn từ hoàng đế cái kia mượn tới mặt nhật thượng đoạn cơ. Đem một cái tiểu công năng khuôn mẫu lắp đặt về phía sau. Hắn mới mở miệng, chờ ta chuẩn bị cho tốt đài cơ giáp này. Người đi chuẩn bị ngay một chiếc quân dụng phi thuyền. Ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến xưởng chế tạo. Mặc dù toàn bộ tin tức trong video hiện ra tin, tức đã đầy đủ cặn kẽ. Nhưng Trương Viễn vẫn là ngại không đủ. Đối với hắn mà nói, muốn chân chính biết rồi một người. Không ai qua được ở trước mặt cùng tiếp xúc. Minh Bạch, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.